âm thanh tốt nhất, truyền dữ liệu nhanh nhất, tất cả đều đúng. Điện thoại đẹp nhất, âm thanh tốt nhất, truyền dữ liệu nhanh nhất, tất cả đều đúng. Điện thoại đẹp nhất có thể tin nổi, âm thanh tốt nhất có thể tin nổi, truyền dữ liệu nhanh nhất có thể tin nổi, tất cả đều đúng, có thể tin nổi. Điện thoại đẹp nhất có thể tin nổi, âm thanh tốt nhất có thể tin nổi, truyền dữ liệu nhanh nhất có thể tin nổi, tất cả đều đúng. Ella a mi un lado, ni que va a ficar parado. quero ver mexer com duro. Balança que é uma loucura. Morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. É pra quebrar cultura, vamos dançar cultura. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Seja morena ou loira, vem balançar cultura. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Thank you. what you gotta show me. The ladies, all the dudes, they be drooling like rabies. Top down, pushing two in the Mercedes. Ass out like they do it in the 80s. I like the way she rocks to the beat. She told me that she's always been a freak. She told me not to look her in the face. I'm twisted, I'm like, yeah, let's fucking rage. Rage. Rage.

There is something that I love on my mind. Don't leave me alone. Night and day she needs that feeling. I won't complain. I got a lot of love, lot of love. Night and day she kills my feelings. Yeah.